Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 166, chương 165, sau cùng nở rộ nhất định phải kinh diễm toàn trường. Cổ đạo, không cần làm cái gì trợ trận đạo sư, quá phiền phức, chính ta bỏ thi đấu đi. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Dương Hàm bỗng nhiên đánh gãy Cổ Khánh Văn thao thao bất tuyệt du thuyết. Giọng nói bình tĩnh, mỉm cười nói, sảng khoái như vậy sẽ đồng ý rồi. Cổ Khánh Văn cùng những người khác đều ngây ngẩn cả người. Trình Hữu Lâm ngược lại là thật sâu nhìn Dương Hàm liếc mắt. Lên tiếng hỏi, Dương Lão Sư, ngài nói, yêu cầu gì? Ta bình thường tham gia xong chiến đội điểm tích lũy thi đấu lại tuyên bố bỏ thi đấu. Dù sao, ta hiện tại vẫn là Tổ Ninh Lão Sư chiến đội thành viên. Tổ Ninh Lão Sư đã là trận này chiến đội điểm tích lũy thi đấu bỏ ra không ít tâm huyết. Ta nhưng phải giúp hắn đánh xong trận đấu này lại đi. Dương Hàm biểu hiện ra một bộ bằng phẳng vô tư thái độ. Ai, đây là hẳn là, ta đồng ý. Lỗ Vũ Bá giơ ngón tay cái lên, khích lệ Dương Hàm có tình có nghĩa. Mấy vị khác đạo sư cũng nhao nhao phát ra tiếng. Cho dù là Tổ Ninh chiến đội muốn chống lại Trác Huyên cũng đồng ý Dương Hàm cách làm. Giống như tuyệt không để ý nhiều Dương Hàm, mình đội ngũ phần thắng sẽ giảm bớt đi nhiều đồng dạng. Tổ Ninh không tốt lên tiếng, bất quá, đợi lát nữa thương nghị kết thúc về sau. Hắn cùng Dương Hàm cùng rời đi, chờ không ai, hắn mới thở dài một cái thật dài, không nói rõ vì sao thở dài. Tổ Ninh chỉ là trịnh trọng nói với Dương Hàm, cảm ơn ngươi, Dương Lão Sư, không biết Tổ Ninh câu này tạ ơn, là bởi vì Dương Hàm muốn giúp hắn thắng được chiến đội điểm tích lũy thi đấu, còn là bởi vì Dương Hàm chừa cho hắn ở mặt mũi. Nhưng cái này đã không trọng yếu. Dương Hàm cười ha hả nói ra, Tổ Ninh Lão Sư, không cần thiết nói tạ ơn, ta cũng chẳng qua là làm mình muốn làm chuyện, nói mình muốn nói lời. Tổ Ninh cho tới bây giờ đều không có coi Dương Hàm là thành phổ thông đệ tử. Hiện tại càng sẽ không coi Dương Hàm là thành phổ thông nghệ nhân mà đối đãi. Vì lẽ đó, hắn không có tiếp tục khách khí, chỉ là yên lặng gật gật đầu về sau. Chậm rãi hỏi, ngươi về sau có tính toán gì? Tổ Ninh Lão Sư, ta về sau tính thế nào kỳ thật không trọng yếu. Dương Hàm nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, mấu chốt là ngươi định làm gì? Nếu không, chúng ta liên thủ, ta viết ca, ngươi đem An Vân đẩy lên đi. Nói không chừng, còn có thể giúp ngươi cầm cái quán quân đạo sư vinh dự. An Vân. Tổ Ninh trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đều là kẻ già đời. Tổ Ninh nghe được Dương Hàm trong lời nói còn không có nói rõ tin tức. An Vân không có ký Mộng Tưởng Âm Nhạc. Đúng, ta trước mấy ngày để An Vân ký công ty của ta. Dương Hàm cho dù nói cho Tổ Ninh, hắn tính cách chất phác, thanh âm điều kiện cũng rất khó được. Ký Mộng Tưởng Âm Nhạc. Đoán chừng sẽ mai một hắn. Vì lẽ đó ngươi rời khỏi mục đích là muốn thành toàn An Vân. Tổ Ninh lúc này suy nghĩ lộn xộn, cũng không có chú ý mình câu nói này có cái gì mau bệnh. Không hoàn toàn là, nhưng ta cảm thấy ta rời khỏi cũng coi là một cái cả hai cùng có lợi, hoặc là nói tất cả đều vui vẻ cục diện. Tiết mục tổ có thể thoát khỏi trước đó tranh luận, còn có thể sinh ra càng lớn chủ đề hấp dẫn lưu lượng. Không có ta, những học viên kia thi đấu cũng có chút đáng xem, không đến mức cả đám đều nói đụng phải ta sẽ chấm dứt. Dương Hàm cười nói, về phần ta, bản tới tham gia cái này ngăn tiết mục là nữ nhi của ta ý nghĩ. Hiện tại tạo thành cục diện này, lại tiếp tục cũng không có ý nghĩa. Vì lẽ đó ta còn không bằng giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Tránh khỏi đằng sau ra cái gì yêu thiêu thân. Ngược lại náo không được nhìn. Ngươi nói đúng không? Tổ Ninh phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu Dương Hàm. Bất quá cũng không quan hệ. Tổ Ninh đối đề nghị của Dương Hàm không có ý kiến. Dù sao Dương Hàm bỏ thi đấu về sau, Tổ Ninh lúc đầu cũng là nghĩ trọng điểm nâng đỡ An Vân. Bởi vì vô luận là Tư Đan Yến vẫn là Thái Hồng Vũ, theo Tổ Ninh đều so sánh với An Vân, chớ nhìn bọn họ hát thật tốt, giống cũng không tệ lắm. Nhưng chính như Dương Hàm nói như vậy, so thanh âm điều kiện, vẫn là An Vân muốn tốt một chút. Vậy còn ngươi, tại cái tiết mục này cuối cùng một ca khúc, ngươi dự định hát cái gì? Tổ Ninh hỏi, học viên khác ca kỳ thật đều đã xác định, ngược lại là Dương Hàm còn không có định hắn muốn hát cái gì. Hôm nay lại xuất hiện như thế một gốc giả, Tổ Ninh liền có chút lo lắng. Không biết Dương Hàm có thể hay không tại chiến đội điểm tích lũy thi đấu lên làm ra một ít chuyện. Dương Hàm chỗ nào không hiểu Tổ Ninh ý tứ. Hắn cười ha ha, yên tâm, ta hẳn là sẽ hát một bài ta mình thích ca. Mặc dù không cùng bọn họ chơi, nhưng một cơ hội cuối cùng, Dương Hàm còn là muốn nở rộ một chút mình, để khán giả đều tốt cảm thụ một chút lâu C. Đối lập 2C. Chỉ giọng thấp, mị lực, buổi chiều ô tô cổ trấn, Dương Nhược Y lại muốn đối mặt nàng không muốn nhìn thấy nhất ly biệt tràng cảnh. Vẫn là cái kia quen thuộc cỡ chung nhiều chức năng kịch trường. Vẫn là cái kia mấy chương tại ánh đèn sáng ngời xuống chiết xạ lộng lẫy hào quang, lưu ly, chỗ ngồi. Nhưng tướng đúng, những này xuất đạo ghế còn lại phía sau cái ghế lại càng ngày càng ít. Xuất hiện đang ngồi ở đối diện huấn luyện sinh nhóm, có thể lưu lại cũng càng ngày càng ít. Đúng vậy, lại đến xếp hạng công bố thời điểm. Hôm nay qua đi, có thể tiếp tục lưu lại cái trụ sở này huấn luyện sinh nhóm. Cũng theo 66 tên kịch liệt giảm bớt đến 36 tên. Cùng Dương Nhược Y quan hệ rất tốt, liền có không ít người ở vào nguy hiểm khu vực bên trong. Trong đó nhất làm cho Dương Nhược Y lo lắng chính là Dư Tiểu Thất cùng Châu Nhất Gia. Dư Tiểu Thất lần trước xếp hạng liền rất dựa vào sau. Nàng cùng Châu Nhất Gia đều là 40 tên có hơn. Mà chính các nàng cũng biết, đi đến một bước này, khả năng thật là muốn tới cuối cùng. Bởi vì một vòng này các nàng vẫn là phải dựa vào chính mình. Dư Tiểu Thất cũng không cần nói. Công ty các nàng lúc đầu đều không đem trái tim nghĩ đặt ở cái tiết mục này lên. Mà Châu Nhất Gia mặc dù lưng tựa công ty lớn, nhưng bởi vì nàng biểu hiện ra xuất đạo khả năng cơ hồ không có. Vì lẽ đó Hoa Tinh Chuyện Môi cũng không có tính toán ở trên người nàng đầu nhập tài nguyên. Không sao, chúng ta bị đào thải cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Không cần thiết thương tâm như vậy. Có thể đi đến nơi này, chúng ta liền rất thỏa mãn. Dư Tiểu Thất khe khẽ vỗ vỗ Dương Nhược Y MU bàn tay. An ủi, Châu Nhất Gia cũng đưa tay ra, khe khẽ nhéo nhéo Dương Nhược Y mảnh khảnh đùi. Cười nói, dù sao ta trở về vẫn là phải diễn kịch, muộn đi còn không bằng sớm đi. Nói không chừng còn có thể đụng tới tốt phiến hẹn đâu. Ta trở về cũng phải diễn kịch. Ra ra, ngươi tại cái vòng kia thế nhưng là trưởng bối, về sau ngươi nhưng phải bảo bọc ta. Dư Tiểu Thất cố ý nói những lời này, chuyển di Dương Nhược Y chú ý, nếu như các ngươi đều đi, ta về sau làm sao bây giờ ga? Dương Nhược Y khổ sở hỏng, không có cách nào chuyển di lực chú ý, nàng ghét nhất liền là phân biệt, lần này tới đến, nữ đoàn sinh ra. Quen biết nhiều như vậy hảo bằng hữu, kết quả mọi người muốn từng cái rời đi. Nghĩ được như vậy, Dương Nhược Y cảm thấy mình một mực hướng tới xuất đạo vị đều không thơm. Ngươi còn có Phi Phi, còn có Lâm Thu Đồng A. Các nàng xếp hạng cũng rất cao. Dư Tiểu Thất nói, Thu Đồng tỷ tỷ tài cao. Ta lần trước mới 20 tên, lần này cũng không biết có người hay không cho ta bỏ phiếu. Ta cũng không biết có thể hay không lưu lại đâu. Đường Văn Phi yếu ớt biện bạch nói. Làm sao lại không được? Ngươi 20 tên, lúc này nói không chừng có thể đi vào trước 11. Dư Tiểu Thất nói khoa trương nói, phi phi, không phải tỷ tỷ nói ngươi, ngươi ưu tú như vậy, đẹp như thế nữ hài, làm sao không có một điểm tự tin đâu, ngươi bình thường cũng không có so y luyện được ít, mà lại mọi người xem xét ngươi xinh đẹp như vậy, khẳng định đều đem phiếu ném cho ngươi, nào có, Đường Văn Phi thẹn thùng đến thanh âm đều cùng con muỗi đồng dạng nhỏ. Thật, lại không tốt, ngươi còn có tổ chúng ta thêm cái kia 6 vạn phiếu. Chịu nhất định có thể, muốn tin tưởng mình, Dư Tiểu Thất cười nói. Nàng nói 6 vạn phiếu, liền là phía trước chuyên nghiệp khảo hạch thời điểm Dương Nhược Y các nàng, yes or no, thắng. Được tới đặc quyền, trừ vũ đạo tổ thứ nhất thắng được 1 vạn tấm thêm phiếu bên ngoài. Bởi vì Dương Nhược Y còn bằng vào hiện trường người xem bỏ phiếu thứ nhất thành tích. Trợ giúp các đội hữu thu được ngoài định mức 5 vạn tấm thêm phiếu. Đây cũng là lên một vòng phục sinh quyền không có về sau. Tiết mục tổ cho được hoan nghênh nhất huấn luyện sinh hoàn toàn mới chế tạo đặc biệt ban thưởng. Cái này so cho được hoan nghênh nhất huấn luyện sinh đơn độc thêm phiếu tới có ý nghĩa. Dù sao được hoan nghênh nhất huấn luyện sinh trên cơ bản cũng không thiếu cái này mấy vạn phiếu. Đến sau cùng chênh lệch đều là 100 vạn thậm chí 1000 vạn làm đơn vị. Chúng ta bây giờ đến tuyên bố. Thứ 35 tên huấn luyện sinh, Mạnh Tử Bân đứng trên đài. Rốt cục bắt đầu một vòng này tàn khốc, đào thải nghi thức. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.